Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã được biết, mọi người gạn hỏi bọn Bối Hải Thạch về việc lập bang chúa Thạch Phá Thiên, về nơi an trí của Tư Đồ Hoành. Lúc ấy, hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác mang Thạch Trung Ngọc đến. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Thạch Mẫn gặp lại con ruột. Đến lúc này, chức bang chúa được Thạch Trung Ngọc và Bối Hải Thạch đùn đẩy cho Thạch Phá Thiên. Để toàn bang chúng được bình an, mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Nhân sự có mặt của Phạm Nhất Chi, Phong Lương và Lữ Chính Bình, nên Trương Tam Lý Tứ gửi luôn 6 tấm cho họ, rồi cáo từ mọi người để đến phái Tuyết Sơn thành Lăng Tiêu. Các quần hào không còn bụng dạ để dự tiệc nữa, họ chia tay Thạch Phá Thiên, rời Trường Lạc Bang đi đến thành Lăng Tiêu. Ấy, Thạch Phá Thiên đi ngủ sớm, nhưng chàng nằm trên giường mà ngủ ngang trăm mối tơ lòng, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới thiếp đi được. Chàng đang ngon giấc, bỗng ngoài cửa sổ có mấy tiếng gõ lách cách. Thạch Phá Thiên trở mình ngồi nhõm dậy, sực nhớ những lần trước vào khoảng nửa đêm, mỗi khi Đinh Đan đến tìm mình cũng gõ cửa làm hiệu như vậy. Chàng buột miệng hỏi: "Có phải Đinh Đinh?" Chỉ nói mấy tiếng rồi im bặt. Bất giác chàng thở dài lẩm bẩm: "Mình phát điên rồi ư? Đinh Đinh Đan Đan đã theo ý trung nhân là thiên ca của nàng đi rồi, còn trở lại tìm ta làm gì nữa?" Bỗng cánh cửa từ từ mở ra, một thân hình yểu điệu ở ngoài nhảy vào, bật lên tiếng cười khúc khích. Chẳng phải Đinh Đan thì còn ai nữa. Nàng đi đến trước giường, vừa cười vừa khẽ hỏi: "Sao thiên ca chỉ gọi có nửa tên, Đinh Đinh Đan Đan biến thành Đinh Đinh?" Thạch Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chàng ồ lên một tiếng rồi từ trên giường nhảy xuống hỏi: "Muội, sao muội còn trở lại đây?" Đinh Đan mỉm cười hỏi lại: "Tiểu muội nhớ thiên ca, trở lại thăm không được hay sao?" Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: "Đinh Đinh Đan Đan đã gặp thiên ca thật rồi, sao lại còn tìm đến tên lừa gạt này làm chi?" Đinh Đan cười đáp: "Úi chà, thiên ca lại giận rồi phải không? Thiên ca, ban ngày tiểu muội tát thiên ca một cái, thiên ca còn giận tiểu muội phải không?" Nàng nói xong, đưa tay lên khẽ vuốt má Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, mặt cảm thấy bàn tay mềm mại vuốt ve thì không khỏi rạo rực trong lòng. Chàng ấp úng: "Ta không giận Đinh Đinh Đan Đan. Đinh Đinh Đan Đan cũng không cần phải đến đây thăm ta. Muội đã nhìn lầm ta, nhưng ai cũng lầm, ta không trách. Chỉ cần Đinh Đinh Đan Đan không coi ta là kẻ lừa gạt là được rồi." Đinh Đan dịu dàng khẽ nói: "Kẻ lừa gạt? Trời ơi, nếu thiên ca quả là anh chàng lừa gạt đó thì không chừng tiểu muội lại thích hơn. Thiên ca, trên thiên hạ có rất ít người chính nhân quân tử như huynh, đã cùng muội bái đường thành thân mà rút cuộc vẫn không coi tiểu muội là người vợ thật sự." Thạch Phá Thiên toàn thân nóng rang, hổ thẹn nói: Ta không phải là người chính nhân quân tử. Chẳng phải là ta không nghĩ đến, nhưng mà ta không dám. Cũng may, may mà chúng ta chưa có gì với nhau. Nếu không thì thật chẳng biết phải làm thế nào mới phải." Đinh Đan lùi lại một bước, ngồi xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy mặt thút thít khóc. Thạch Phá Thiên chân tay luống cuống vội hỏi: "Đinh Đinh Đan Đan, làm sao vậy?" Đinh Đan vừa khóc vừa nói: Tiểu muội biết thiên ca là người chính nhân quân tử, nhưng người khác lại không nghĩ thế. Tiểu mục có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch chuyện này. Gã Thạch Trung Ngọc kia, y bảo tiểu muội đã cùng Thiên Ca bái thiên địa rồi, ngủ chung phòng nên không chịu nhìn nhận tiểu muội nữa. Thạch Phá Thiên dậm chân nói: Thế này thì biết làm sao đây? Đinh Đinh Đang Đang bất tất phải lo lắng. Để ta nói với y, ta phải đi nói với y cho rõ ràng. Cái gì kính trọng nhau như cái gì đó. Đinh Đang không nhịn được, đang khóc cũng phải bật cười nói: kính trọng nhau như khách, nhưng không nói như vậy được. Là vợ chồng rồi mới nói là kính trọng nhau như khách. Thạch Phá Thiên nói: à ra thế, xin lỗi, ta lại nói sai rồi. Ta nghe Cao Tam Nương Tử nói vậy, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của câu này lắm. Đinh Đan không nhịn được, lại bật khóc rồi dậm chân nhẹ nhẹ nói: muội hận huynh đến chết được. Huynh có nói với y, chắc chắn y cũng không tin đâu. Thạch Phá Thiên trong lòng hoan hỷ vô cùng, nghĩ thầm: y không lấy muội thì ta sẽ lấy muội. Nhưng chàng biết nghĩ như thế là không tốt, nên ngoài miệng lại nói khác đi. Vậy thì biết làm thế nào? Biết làm thế nào? Trời ơi, mọi việc đều tại ta không tốt, nên mới liên lụy đến Đinh Đinh Đan Đan. Đinh Đan vừa khóc vừa nói: giữa y với Thiên Ca đã không thân thích, lại không ân nghĩa, thế mà Quỳnh lại đã cùng ý trung nhân của y làm lễ bái đường thành thân, động phòng qua chút. Vậy y không hận huynh thì còn hận ai nữa? Giả tỷ y không phải là Thạch Trung Ngọc, mà là Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, là những người đã được huynh làm đại ân công cứu mạng, thì dĩ nhiên huynh nói gì y cũng tin. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: đúng lắm, Đinh Đinh Đan Đan, ta cũng thấy là y nhất quyết không chịu tin ta. Vậy chúng ta phải nghĩ cách hay hơn mới được. À phải rồi, huynh đi nhờ gia gia muội đến nói rõ cho y biết, có được hay không? Đinh Đan dậm chân, vừa khóc vừa nói: không được đâu, y Thạch Trung Ngọc chỉ vài ngày nữa là mất mạng rồi. Thời gian ngắn như vậy, chúng ta biết đi đâu kiếm được gia gia? Thạch Phá Thiên vô cùng kinh hãi hỏi lại: sao chỉ mấy ngày nữa là y mất mạng? Đinh Đan đáp: Bạch Dạng Kiếm ở Phái Tuyết Sơn trước kia đã nhận lòng Quynh là Thạch Trung Ngọc, nên mới bắt Quynh đi. May mà gia gia cùng tiểu muội cứu được Quynh ra, nếu không thì hắn đã bắt Quynh về thành Lăng Tiêu, dùng ngàn vạn lưỡi đao chém thành muôn đoạn. Quynh có nhớ hay không? Thạch Phá Thiên nói: dĩ nhiên là ta còn nhớ. Trời ơi, không được, lần này chắc Thạch Trang Chúa cùng Bạch Đại Hiệp lại đưa y lên thành Lăng Tiêu. Đinh Đan vừa khóc vừa đáp: Phái Tuyết Sơn căm hận y thấu xương tủy, phen này y đến thành Lăng Tiêu thì còn sống làm sao được? Thạch Phá Thiên nói: đúng lắm, Phái Tuyết Sơn cứ đến bắt ta hết lần này tới lần khác, thì chuyện đó thật không phải là nhỏ. Có điều bọn họ nể mặt vợ chồng Thạch Trang Chúa, không chừng chỉ trách mắng Thiên Ca của Đinh Đinh Đan Đan mấy câu là xong cũng nên. Đinh Đan nghiến răng nói: Quynh nói thì dễ lắm, nếu họ chỉ trách mắng thì trách mắng ở đây được rồi, hà tất phải áp giả y đường xa vạn dặm về thành Lăng Tiêu? Phái Tuyết Sơn vì muốn bắt y mà đã chết mất bao nhiêu nhân mạng, Quynh có biết không? Thạch Phá Thiên toát mồ hôi lạnh. Chàng biết Phái Tuyết Sơn phái người đến Giang Nam lần này đúng là bị tử thương khá nhiều, chưa kể đến những vụ trọng đại Thạch Trung Ngọc phạm tội tại thành Lăng Tiêu. Chỉ một món nợ ở Giang Nam này cũng nhất định không thể chỉ trách mắng mấy câu là xong. Đinh Đan lại nói tiếp: Thiên Ca, y đúng là đã phạm tội thì có phải chết cũng đành. Đáng tiếc hai mạng vợ chồng Thạch Thanh Trang Chúa là những người nhân hậu, lại giàu lòng nghĩa hiệp, mà cũng phải chết chung với y. Thạch Phá Thiên nhảy dựng lên, run giọng hỏi: Đinh Đinh Đan Đan nói sao? Vợ chồng Thạch Trang Chúa cũng phải đền mạng hay sao? Lâu nay Thạch Thanh và Mẫn Nhu đối xử với chàng bằng một mối thâm tình. Tuy đó là ông bà nhận lầm, nhưng họ cũng là những người tốt nhất ở trên đời đối với chàng. Vừa nghe nói đến chuyện hai ông bà sắp nguy đến tính mạng, chàng lo lắng vô cùng. Đinh Đan nói: vợ chồng Thạch Trang Chúa là song thân của Thiên Ca, họ đưa Thiên Ca đến thành Lăng Tiêu chẳng lẽ là để xem Thiên Ca chết? Dĩ nhiên hai người phải năn nỉ với Bạch lão tiên sinh, nhưng nhất định Bạch lão tiên sinh không đồng ý đòi giết Thiên Ca. Vợ chồng Thạch Trang Chúa thương con như thế, cuối cùng nhất định sinh chuyện động võ. Quỳnh thử nghĩ mà xem, trong thành Lăng Tiêu có không biết bao nhiêu là cao thủ, lại chiếm được thượng phong về địa lợi. Vợ chồng Thạch Trang Chúa cùng Thạch Trung Ngọc nữa mới là ba người, đối địch với bọn họ làm sao cho nổi. Tiểu muội thấy Thạch phu nhân đối với huynh rất tốt, e rằng chính mẹ ruột của huynh cũng không thương yêu huynh đến thế. Bà ta phê này chắc là phải chết tại thành Lăng Tiêu. Muội cũng thấy đau xót vô cùng. Đinh Đan nói xong, hai tay lại ôm mặt khóc thút thít. Bầu máu nóng của Thạch Phá Thiên sôi lên sùng sục. Chàng nói: vợ chồng Thạch Trang Chúa có nạn, bất luận thành Lăng Tiêu hung hiểm tới đâu, ta cũng phải đi cứu viện mới xong. Nếu không cứu được hai vị thì ta thà chết luôn tại đó, quyết không sống một mình. Đinh Đinh Đan Đan, ta đi đây. Chàng vừa nói xong lập tức sải bước toan ra khỏi phòng. Kéo lại hỏi: Quynh đi đâu vậy? Thạch Phá Thiên đáp: ta phải đuổi theo họ suốt đêm ngày để cùng vợ chồng Thạch Trang Chúa đến thành Lăng Tiêu. Đinh Đan nói: tiểu muội nghe nói Quy Đức tiên sinh Bạch lão gia võ công rất giỏi, lại thêm con của lão là Bạch Vạn Kiếm, đệ tử của lão là Phong Quả Thần Long, Phong Vạn Lý, đều là những cao thủ ghê gớm. Dù cho võ công Quynh có cao hơn họ, nhưng trong thành Lăng Tiêu cơ quan trùng điệp, lưới đồng tên độc không biết bao nhiêu mà kể. Quỳnh vô ý dẫm lên thì dù có bản lĩnh bằng trời cũng phải chết đói mà thôi. Thạch Phá Thiên đáp: chuyện đó thì ta không tính tới nữa làm gì. Đinh Đan nói: Quỳnh cậy mạnh nóng nảy chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Nếu Quỳnh chết trong thành Lăng Tiêu thì liệu có cứu được vợ chồng Thạch Trang Chúa không? Quỳnh mà mất mạng thì tiểu muội cũng thương tâm vô cùng, cũng không muốn sống nữa. Thạch Phá Thiên nghe Đinh Đan nói năng tha thiết thì không khỏi động tâm hồi hộp. Chàng run run hỏi lại: Sao muội đối với ta tốt như thế? Ta không phải là thiên ca thật sự của muội. Đinh Đan nghẹn ngào nói: hai người dáng vẻ hết sức giống nhau, trong lòng tiểu muội thật sự không thấy phân biệt gì. Huống chi tiểu muội cùng Quynh đã gần gũi nhiều ngày, mà Quynh đối với tiểu muội lại tốt đến thế, gần mặt gần lòng. Mấy chữ này chắc Quynh cũng từng nghe rồi chứ. Nàng nắm lấy hai tay Thạch Phá Thiên nói: Thiên ca hứa chết tiểu muội đi, bất luận thế nào thiên ca cũng không được chết. Thạch Phá Thiên nói: nhưng không thể không cứu vợ chồng Thạch Trang Chủ. Đinh Đan nói: tiểu muội có một kế, nhưng nói ra chỉ sợ thiên ca nghi ngờ tiểu muội đem lòng hiểm độc, muội thật không dám nói. Thạch Phá Thiên dội dục: nói nhanh lên đi, sao muội lại có thể hiểm độc với ta được? Đinh Đan ngần ngừ rồi nói: thiên ca, theo mưu kế của tiểu muội thì ép ổn thiên ca nhiều, mà lại quá lợi cho Thạch Trung Ngọc. Bất cứ ai nghe được sẽ bảo là tiểu muội đang giương bẫy để huynh chui vào, thật không thể được. Mặc dù đó là một kế vẹn toàn, nhưng không được công bằng lắm. Thạch Phá Thiên hỏi: là kế gì vậy? Chỉ cần cứu được ông bà Thạch Trang Chúa, dù ta có bị ép uổng đến đâu cũng chẳng hề chi. Đinh Đan nói: thiên ca, nếu thiên ca muốn tiểu muội nói thì tiểu muội đành phải chiều ý thiên ca mà nói ra. Có điều tiểu muội cũng không muốn thiên ca ưng thuận làm như thế. Trước hết tiểu muội hỏi thiên ca, vì lẽ gì mà phái Tuyết Sơn lại thù ghét Thạch Trung Ngọc đến thế? Cứ tìm cách giết y cho bằng được. Thạch Phá Thiên đáp: dường như Thạch Trung Ngọc vốn là đệ tử phái Tuyết Sơn, đã trọng phạm quy củ của môn phái. Ở thành Lăng Tiêu, y đã làm cho con gái Bạch Đại Hiệp phải thác oan, lại liên lụy cả đến sư phụ y là Phong Vạn Lý, bị Bạch lão gia gia chặt mất một cánh tay. không chừng y còn làm những việc xấu nào khác nữa. Đinh Đan nói: đúng thế, vì Thạch Trung Ngọc hại chết người ta nên bọn họ muốn giết y để thường mạng. Thiên Ca có hại chết tiểu thư của Bạch Đại Hiệp không? Thạch Phá Thiên sửng sốt nói: Ta dĩ nhiên không làm chuyện đó. Ta chưa từng gặp tiểu thư của Bạch Đại Hiệp bao giờ. Đinh Đan nói: thế thì phải rồi, kế hoạch của tiểu muội nghĩ ra cũng chẳng kỳ lạ gì lắm. Thiên Ca hãy hóa trang làm Thạch Trung Ngọc, đi cùng ông bà Thạch Trang Chúa đến thành Lang Tiêu. Để lúc bọn họ sắp giết Thiên Ca thì Thiên Ca để lộ chân tướng, xưng tên là Cẩu Tạch Chủng chứ không phải Thạch Trung Ngọc. Người bọn họ muốn giết là Thạch Trung Ngọc chứ không phải là Quynh. Nhiều lắm họ thóa mạ Thiên Ca một trận về tội lừa gạt là cùng. Cuối cùng họ vẫn phải tha Thiên Ca, không giết Quynh đâu. Vợ chồng Thạch Thanh không cần ra tay, đương nhiên sẽ không bị mất mạng. Thạch Phá Thiên suy nghĩ một lúc nói: phương pháp này cũng rất hay, nhưng thành Lăng Tiêu ở tận bên Tây Vực, đường xa ngàn dặm, mà phải đi cùng bọn Bạch Đại Hiệp, ta e rằng chỉ nói vài câu là lộ tẩy. Đinh Đinh Đang Đang, chắc muội cũng biết rằng ta đây miệng lưỡi vụng về, đâu có bằng anh chàng Thạch Trung Ngọc đó được. Y thông minh lanh lợi gấp mấy lần ta. Nói xong, chàng thở dài ra chiều buồn bã. Đinh Đan nói: điều đó tiểu muội đã nghĩ đến rồi. Quynh chỉ cần bơi một chút thuốc vào cổ họng cho sưng lên, giả vờ bị phát ung nhọt, rồi đừng nói gì nữa. Sau khi hết sưng rồi, Quynh cứ biến thành người câm, thì bất cứ sơ suất gì cũng không thể có. Nàng buông tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: Thiên Ca, biện pháp đó tuy là hay, nhưng khiến cho Thiên Ca phải thiệt thòi. Tiểu muội thật áy náy. Quynh biết đó, muội thà là chính mình chết đi cũng không muốn để Quynh bị đau khổ chút nào. Lúc này đừng nói chuyện phải giả câm, cho dù được vì nàng mà chết thì chàng cũng dũng cảm bước lên không than một tiếng. Chàng nói: hay lắm, ý kiến hay lắm, nhưng làm thế nào tìm ra Thạch Trung Ngọc bây giờ? Đinh Đan nói: họ hiện ở thị trấn Hoành Thạch, bây giờ chúng ta qua đó, tiểu muội biết phòng ngủ của Thạch Trung Ngọc, chúng mình cứ len lén đi vào. Thiên Ca đổi y phục cho y, sáng sớm mai Thiên Ca bắt đầu rên rỉ, nói là cổ họng phát ung nhọt, rồi cứ chờ đến khi Bạch lão tiên sinh định giết, Thiên Ca mới mở miệng lên tiếng. Thạch Phá Thiên vui mừng nói: Đinh Đinh Đang Đang, biện pháp này rất tốt, cũng may là Đinh Đinh Đang Đang nghĩ ra được. Đinh Đang lại dặn: dọc đường bất luận là ai hỏi, Thiên Ca cũng đừng nói gì hết. Dù là với ông bà Thạch Trang Chúa, Thiên Ca cũng đừng quá gần gũi. Bọn Bạch Đại Hiệp tinh quái lợi hại, chỉ cần Quynh sơ hở một chút là họ sinh lòng ngờ vực ngay. Như vậy không thể nào cứu được vợ chồng Thạch Trang Chúa nữa. Ôi, ông bà Thạch Trang Chúa anh hùng hiệp nghĩa, nếu để mất mạng trong thành Lăng Tiêu. Nói nửa câu, nàng lại lắc đầu thở một hơi dài. Thạch Phá Thiên gật đầu nói: chuyện đó ta tự biết lo liệu, dù họ có giết ta, ta cũng không mở miệng đâu. Chúng ta đi thôi. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa, rồi một thanh âm nữ nhân cất lên: thiếu gia đừng bị cô ta lừa gạt. Đang lúc đêm tối, ngoài cửa chỉ thấy bóng lờ mờ một thiếu nữ, chính là Thị Kiếm. Thạch Phá Thiên hỏi: Thị Kiếm tỷ tỷ, thế nào là bị cô ấy lừa gạt? Thị Kiếm nói: tiểu tỳ đứng ngoài cửa phòng đã nghe hết rồi. Đinh cô nương đây chẳng tử tế gì đâu. Cô ta chỉ muốn cứu Thiên Ca của cô ấy thôi, nên gạt thiếu gia đi chết thay cho hắn. Thạch Phá Thiên nói: không phải đâu. Đinh cô nương nghĩ giúp ta biện pháp để cứu Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân thôi mà. Thị Kiếm nói: thiếu gia đừng nghĩ cho kỹ, cô ấy chẳng tử tế gì với thiếu gia đâu. Đinh Đan cười lạnh nói: vậy hả? Ngươi là kẻ thân cận với ban chúa mà lại ăn cháo đá bát, đến đây mà nhiều chuyện. Rồi nàng quay lại nói với Thạch Phá Thiên: Thiên Ca, mặc kệ con tiểu tiện nhân này, Thiên Ca mau mau đi lấy một ít mùi hương của Trần Hương chủ. Nhớ kỹ, đừng tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Lấy được mùi hương rồi, Thiên Ca đừng trở về đây nữa, cứ chờ tiểu muội ngoài cửa lớn. Thạch Phá Thiên hỏi: lấy mùi hương làm gì? Đinh Đàn nói: rồi Thiên Ca sẽ biết, lẹ lên đi. Thạch Phá Thiên gật đầu, đẩy cửa lui ra. Đinh Đan cười nhạt bảo Thị Kiếm: con nha đầu này, ngươi là người có lương tâm đó. Thì kiếm bật lên tiếng la quảng, xoay mình muốn chạy trốn. Đinh Đan khi nào để cho cô thoát thân? Nàng nhảy sổ lại, phóng cả song chưởng ra đánh trúng lưng cô ấy. Thì kiếm không kêu được một tiếng, tức thì mất mạng. Đinh Đan toan nhảy cửa sổ ra luôn, song nàng chợt nhớ ra một chuyện, lại quay vào xé nát quần áo Thì Kiếm, rồi đặt thi thể lên giường Thạch Phá Thiên, kéo chăn đắp lên. Sáng hôm sau, Ban Trường Lạc phát giác ra vụ này sẽ cho là Thị Kiếm bị cưỡng gian, nhưng không chịu mà dùng sức chống cự, nên Thạch Phá Thiên nổi giận đánh chết. Mấy hôm sau không thấy Thạch Phá Thiên trở về, Bối Hải Thạch cũng cho là chàng xấu hổ, tạm thời lánh mặt, nên không phái người đi tìm kiếm. Đinh Đan dàn cảnh xong, lẻn ra ngoài cửa lớn đứng chờ. Một lát sau, Thạch Phá Thiên trượt tường trở ra nói: "Mùi hương đã lấy được rồi." Đinh Đan khen: "Hay lắm." Hai người rảo bước ra đến bờ sông, xuống ngay con thuyền nhỏ. Đinh Đan chống thuyền đi chừng mấy dặm rồi bỏ thuyền lên bờ. Hai người đi tới một gốc liễu, đã thấy hai con ngựa buộc sẵn ở đó. Đinh Đan nói: "Lên ngựa đi." Thạch Phá Thiên mở miệng khen: "Đinh Đinh Đan Đan thật là chu đáo, ngay cả ngựa cũng chuẩn bị rồi." Đinh Đan đỏ mặt lên, nói gắt gỏng: "Cái gì mà chu đáo chứ chẳng chu đáo? Đây là ngựa của gia gia. Tiểu muội không ngờ Thiên Ca lại vội đi cứu trợ vợ chồng Thạch Thanh đến thế." Thạch Phá Thiên không hiểu tại sao Đinh Đan đột nhiên lộ vẻ giận dữ, nhưng chàng không dám nói nhiều, lên ngựa đi ngay. Hai người đi luôn khoảng 4 canh mới đến thị trấn Hoành Thạch, liền xuống ngựa đi vào thành. Đang dẫn chàng đến cổng khách sạn Tứ Hải, khẽ bảo: "Vợ chồng Thạch Trang Chúa cùng Thạch Trung Ngọc ngủ tại một trong hai gian phòng lớn hướng đông, ở gian thứ hai." Thạch Phá Thiên hỏi: "Cả ba người ngủ chung một phòng ư? Mình vào lỡ làm kinh động đến ông bà thì sao?" Đinh Đan nói: "Người làm cha mẹ mà sợ con bỏ trốn, không biết nói sao với Phái Tuyết Sơn, bèn ở cùng phòng để tiện ngày đêm kiểm soát. Họ chỉ cần giữ thể diện anh hùng nghĩa hiệp cho mình, còn con thì sống hay chết mặc kệ. Loại cha mẹ ấy kể ra trên đời cũng hiếm." Giọng nói Đinh Đan đầy vẻ bất bình. Thạch Phá Thiên thấy nàng đột nhiên giận dữ, không biết nói thế nào, chỉ hỏi khẽ: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Đinh Đan nói: "Thiên Ca đốt bụi hương rồi nhét vào khe cửa sổ, chờ bụi hương cháy xong, vợ chồng Thạch Trang Chúa mê đi, rồi huynh đẩy cửa sổ tiến vào, ôm Thạch Trung Ngọc ra đây là được rồi. Khinh công của Thiên Ca không phải tầm thường, có thể vượt tường vào mà bọn Bạch Dạng Kiếm không phát giác được. Còn tiểu muội kém cỏi, đành đứng chờ Thiên Ca ở dưới hiên kia." Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Như thế cũng được. Bọn Trần Hưng Chủ từng dùng thuốc mê để bắt người Phái Tuyết Sơn, chắc họ cũng dùng cách này phải không?" Đinh Đan gật đầu mỉm cười nói: "Đây là tam pháp bảo của quý bang, cực kỳ ghê gớm, linh nghiệm vô song. Không thì bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn há phải hạng tầm thường, đâu có thể bắt họ một cách dễ dàng như vậy. Dù sao Thiên Ca cũng phải cẩn thận, chớ để phát ra tiếng động, vì vợ chồng Thạch Trang Chúa còn ghê gớm hơn bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn nhiều." Thạch Phá Thiên ừ một tiếng, rồi bật lửa lên thắp mùi hương. Tuy ở ngoài chỗ trống mà hơi hương cũng đủ làm cho người ta phải nhức đầu qua mắt. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi hỏi: "Cái này có thể làm chết người không?" Đinh Đan đáp: "Họ đã dùng mùi hương này để bắt bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn, chẳng hiểu có ai bị chết không." Thạch Phá Thiên nói: "Thế thì chắc là không rồi." Bốn bề im lặng như tờ. Chàng liền giận nội lực đẩy nhẹ một cái cho gãy then cửa, rồi nhảy qua cửa sổ, tay trái chống lên thành cửa, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Nhờ ánh trăng lờ mờ bên ngoài chiếu vào, chàng nhìn rõ trong phòng chỉ kê hai chiếc giường. Vợ chồng Thạch Thanh ngủ trên giường phía bắc, còn Thạch Trung Ngọc ngủ trên giường phía nam. Ba người đều ngủ say không nhúc nhích. Thạch Phá Thiên bước lên hai bước, bỗng cảm thấy choáng váng, biết là mình đã hít phải mùi hương. Chàng lập tức nín thở, ôm lấy Thạch Trung Ngọc nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, lại vượt tường ra ngoài. Đinh Đan đứng ngoài tường khẽ khen ngợi: "Nhanh quá, Thiên Ca thật là giỏi. Chúng ta đi xa thêm một chút để khỏi làm kinh động đến bọn Bạch Dạng Kiếm." Thạch Phá Thiên bèn ôm Thạch Trung Ngọc đi theo nàng ra xa mấy chục trượng. Đinh Đan nói: "Thiên Ca cởi bỏ y phục Thạch Trung Ngọc ra rồi đổi quần áo mình cho y, tất cả đồ đạc trong túi cũng phải đổi hết." Thạch Phá Thiên liền thò tay cởi áo Thạch Trung Ngọc, chàng lại móc túi mình lấy cái hộp gỗ của Đại Bi lão nhân tặng và cả hai tấm thẻ đồng. Chàng hỏi: Cái này cũng giao cho y có phải không?" Đinh Đan đáp: "Giao hết cho y, Thiên Ca để lại trong mình, lỡ có người nhìn thấy há chẳng tiết lộ cơ mưu ư? Tiểu muội ra ngoài kia để trông chừng cho Thiên Ca." Thạch Phá Thiên đợi Đinh Đan đi khuất mới cởi hết y phục ra để thay đổi với Thạch Trung Ngọc. Xong rồi chàng mới gọi: "Đổi xong cả rồi." Đinh Đan quay lại nói: "Từ giờ phút này, tính mạng Thạch Trang Chúa cùng Thạch Phu Nhân có bảo toàn được hay không là do Thiên Ca giả trang thành Thạch Trung Ngọc giống hay khác?" Thạch Phá Thiên nói: "Ta nhất định sẽ cẩn thận." Đinh Đan lại lấy trong bọc ra một cái bình, đổ nước trong đó lên đầu Thạch Trung Ngọc, ngắm nghía hắn một chút rồi mới quay đầu lại, lấy ra một hộp thiết nhỏ, mở nắp ra rồi thò tay móc một ít thuốc cao trong đó. Nàng nói: "Thiên Ca ngẩng đầu lên, để muội bôi một ít cao lên cổ huynh." Nàng bôi xong lại nói: "Đến gần sáng, Thiên Ca chùi sạch chỗ cao này đi, đừng để người ta trông thấy. Ngày mai Thiên Ca sẽ thấy đau một chút, thật là ép uổng huynh rồi." Thạch Phá Thiên đáp: "Không hề chi." Bỗng chàng thấy Thạch Trung Ngọc hơi cục cựa, dường như sắp tỉnh dậy, chàng vội nói: "Đinh Đinh Đan Đan, ta đi đây." Đinh Đan cũng giục: "Đi nhanh lên." Thạch Phá Thiên quay lưng đi về phía khách sạn. Được mấy trượng, chàng quay đầu nhìn lại, thấy Thạch Trung Ngọc đã ngồi dậy, dường như đang thủ thỉ chuyện trò với Đinh Đan. Bỗng chàng nghe thấy tiếng Đinh Đan cười khúc khích. Tuy tiếng cười rất khẽ, nhưng bộ thấy tràn đầy vui vẻ. Thạch Phá Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, chàng than thầm: "Từ đây trở đi, mình khó còn có dịp gặp gỡ Đinh Đan." Chàng ngừ ngừ một chút, rồi lại nhảy vào khách sạn, đẩy cửa sổ vào phòng. Trong phòng hơi mùi hương hãy còn nồng nặc, chàng cố nín thở, mở cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. Bỗng nghe tiếng gió ngựa lộp cộp vang lên mỗi lúc một xa. Chàng biết đó là Đinh Đan cùng Thạch Trung Ngọc cưỡi ngựa ra đi, bỗng tự hỏi: "Không hiểu bọn họ đi đâu, Đinh Đinh Đan Đan chắc là vui lắm. Mình mồm mép vụng về, nàng ở bên mình thường phải nổi giận." Thạch Phá Thiên đứng bên cửa sổ hồi lâu, thấy cổ họng bắt đầu đau, liền lên giường nằm. Thứ thuốc của Đinh Đan quả nhiên linh nghiệm, mới chừng nửa giờ mà cổ họng chàng đã nhức nhối vô cùng. Đưa tay lên sờ thì thấy nóng rang, chẳng khác gì một cục than hồng, cổ chàng sưng dù lên. Thạch Phá Thiên cố đợi đến tan tảng sáng mới kéo chăn đắp kín, rồi chùi thuốc cao ở cổ đi, khẽ bật tiếng rên rỉ. Đó là Đinh Đan đã bày mưu cho chàng, khiến vợ chồng Thạch Thanh vội chú ý đến chỗ chàng bị đau đớn, lỡ có ngửi thấy mùi mùi hương cũng chẳng để ý tra xét nữa. Quả nhiên chàng rên la một lúc thì vợ chồng Thạch Thanh nghe tiếng Mẫn Nhu vội hỏi: "Sao thế?" Bà trở mình ngồi dậy hỏi tiếp: "Ngọc Nhi, trong mình con khó chịu hay sao?" Rồi không chờ Thạch Phá Thiên trả lời, bà khoác áo lại xem, thấy mặt chàng nóng bừng như lửa, cổ sưng dù lên thì không khỏi luống cuống. Bà la gọi: "Sư ca, sư ca lại đây mà xem." Thạch Thanh nghe tiếng vợ kêu la đầy vẻ hoang mang, vội nhảy đến bên giường cậu con. Ông thấy cổ chàng sưng đỏ lên cũng không khỏi lo lắng, bèn nói: "Đây chắc là hoại bị rồi, nhưng chữa sớm thì cũng chẳng ngại gì." Rồi ông hỏi Thạch Phá Thiên: "Hài nhi, người có đau đớn ra sao?" Thạch Phá Thiên chỉ rên lên mấy tiếng chứ không dám trả lời. Chàng nghĩ bụng: mình vì muốn cứu hai ông bà mới làm ra chỗ sưng này để lừa gạt. Không ngờ hai người quan tâm đến thế. Đủ biết tuy Thạch Trung Ngọc đã làm bao nhiêu việc sai trái nhưng vẫn được thương yêu, chỉ có mình là chẳng một ai dòm ngó đến. Chàng nghĩ vậy không khỏi chua xót trong lòng, bất giác hai mắt hơi ướt. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thấy chàng như muốn khóc, lại cho là con đau đớn vô cùng, lại càng hoảng hốt. Thạch Thanh nói: "Ta đi kiếm y sinh về khám cho nó." Mẫn Nhu nói: "Ở thị trấn nhỏ bé này e rằng không có danh y, chúng ta quay về trấn Giang để nhờ bối đại phu trị cho nó có tiện hơn không?" Thạch Thanh lắc đầu đáp: "Không, làm thế một là khiến cho Bạch Vạn Kiếm sinh lòng ngờ vực, hai là sẽ bị Bối Hải Thạch coi thường." Ông biết bọn Bối Hải Thạch đối với con mình cũng chẳng kính yêu gì, có khi nhân cơ hội này mà gia hại con mình cũng chưa biết chừng. Ông liền rảo bước đi ngay. Mẫn Nhu nấu nước xâm than cho Thạch Phá Thiên uống, nhưng chất độc này lợi hại vô cùng, mà đinh đan lại thoa rất nhiều nên cổ họng chàng bị sưng cả ngoài lẫn trong, ngay cả nước cũng khó mà nuốt được. Mẫn Nhu lại càng lo lắng. Chẳng bao lâu, Thạch Thanh dẫn một vị y sinh tuổi ngoài 60 đưa về. Lão xem cổ họng Thạch Phá Thiên rồi bắt mạch hai cổ tay, lắc đầu lia lịa nói: "Sắp thuốc nói rằng bệnh ung thư phát ra có 6 chân bất trị, mà một là yết hầu sưng to khó lòng ăn uống, mạch thế huynh đây vẫn mạnh là điềm dương thịnh âm suy, khí là dương mà huyết là âm, huyết chạy trong mạch, khí vận ngoài mạch, khí trung tà quất kết thành đờm, để lâu ngày thấm vào trong mạch làm cho máu vẫn đục." Lão vẫn đang nói thao thao bất tuyệt thì Thạch Thanh hỏi xen vào: "Tiên sinh, chứng ung thư của tiểu nhi mới phát khởi, dùng thuốc uống cho tan đi chắc là được chứ?" Lão y sinh lúc lắc đầu nói: "Đúng là mạng của thế huynh đây còn lớn nên mới phát bệnh ở ngay thị trấn Hoàng Thạch này. Gặp được lão phù thì tính mệnh không đáng lo ngại nữa. Có điều cũng phải mấy ngày mới hết sưng khỏi bệnh." Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nghe nói tính mạng cậu con không đáng ngại mới yên tâm, vội xin thầy Lang kê đơn cho thuốc. Lão trầm ngâm một lúc rồi kê đơn có những gì: thực dược, đại hoàng, đương quy, cát cánh, phòng phong, bạc hà, mang tiêu, kim ngân hoa, hoàng kỳ, xích phục linh. Thạch Thanh cũng hơi biết về dược tính, thấy những vị này đều là tiêu độc hào quả, liền cho là đúng thuốc. Ông bèn nói: "Tiên sinh thật là cao minh." Rồi ông đưa hai lạng bạc tiễn thầy Lang ra về, còn mình tự đến tiệm mua thuốc. Thạch Thanh đem thuốc về thì mọi người phái Tuyết Sơn đều đã biết tin. Bạch Vạn Kiếm nghi ngờ vợ chồng Thạch Thanh bày chuyện để tìm biện pháp cứu thằng con, bèn giả vờ đến phòng thăm bệnh, thực ra là để xem cho biết rõ tình hình. Hắn thấy cổ họng Thạch Phá Thiên sưng lên khủng khiếp, mà Mẫn Nhu cũng hốt hoảng thật sự, thì không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng ngấm ngầm đắc ý. Hắn nghĩ thầm: "Thằng lõi này giáo quyệt điêu ngoa, nếu đem về thành Lăng Tiêu chém một nhát chết tươi thì thật quá nhẹ nhàng. Thế này là ông trời muốn hành hạ gã đau khổ, để thêm phần báo ứng những việc gã đã làm." Nhưng Bạch Vạn Kiếm đứng trước mặt vợ chồng Thạch Thanh, không tiện thấy người bị tai họa mà vui mừng. Hắn liền tìm mấy câu an ủi Mẫn Nhu rồi lui ra khỏi phòng. Thạch Thanh nhìn vợ nấu thuốc rồi đút cho cậu con từng miếng. Ông nói: "Ta đã chuẩn bị một cỗ xe lớn ngoài kia. Trung Ngọc, ngươi là nam tử trượng phu thì phải tự cường lên một chút. Cái bệnh nhỏ mọn này có gì đáng kể, đừng làm lỡ việc lớn của người khác. Thôi, chúng ta đi thôi." Mẫn Nhu ngần ngừ một chút rồi nói: "Thằng nhỏ bệnh nặng thế này mà cứ lên đường, e rằng có chuyển biến kịch liệt." Thạch Thanh nói: "Hai vị sứ giả thiện ác đã đến thành Lăng Tiêu, đưa thẻ đồng mời đi dự yến. Bạch đại hiệp phải về cho kịp, nếu không Quy Đức tiên sinh cùng bọn họ động thủ mà không ai tới tương trợ, chúng ta lại càng có lỗi với lão nhân gia. Mẫn Nhu gật đầu tỏ ý vâng lời, mặc áo chào cho Thạch Phá Thiên rồi cùng nhau ra khỏi khách sạn. Mẫn Nhu cũng hiểu ý chồng, bà biết việc đã đến thế này, tất Thạch Thanh chẳng chịu dẫn con lén lút chạy trốn. Hai sứ giả thiện ác đã lên đường đến thành Lăng Tiêu để đưa thẻ bài đồng. Bạch Tự Tại lại nóng tính vô cùng, trước giờ vẫn tự tôn tự đại, dĩ nhiên không chịu tiếp thẻ một cách dễ dàng và sẽ cùng Trương Tam Lý Tứ gây nên một cuộc ác đấu. Thạch Thanh muốn đến nơi cho kịp để đem toàn lực diện trợ phái Tuyết Sơn, dù chẳng may mà chết thì cũng là chuyện thường trong võ lâm. Cả ba người nhà họ Thạch có bỏ mạng ở thành Lăng Tiêu thì cũng là rửa bớt đi những tiếng ô nhục của con trai. May mà thắng được, Quyền Tố Trang hiệp lực với phái Tuyết Sơn đánh bại Trương Tam Lý Tứ, thì con trai mình lấy công chuộc tội, Bạch Tự Tại quyết không hạ thủ giết nó. Ở tổng đà ban Trường Lạc, Mẫn Nhu đã chính mắt nhìn thấy võ công của Trương Tam Lý Tứ cao đến mức nào, cũng biết nếu động thủ thì thắng ít bại nhiều. Tuy nhiên thân người là bằng xương bằng thịt, dù ai bản lãnh cao cường đến đâu cũng không khỏi có chỗ sơ hở lỡ tay. Quyết một trận tử chiến để cầu may cũng còn có hy vọng hơn là cứ ngày đêm lo lắng ưu phiền chẳng được ích gì. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, Thạch Thanh vừa nói đưa con đến thành Lăng Tiêu, Mẫn Nhu đã hiểu ngay suy nghĩ của chồng mình. Tuy bà thương con rất mực, song dù sao cũng là một nữ hiệp trong võ lâm. Suy đi nghĩ lại, nhận ra kế hoạch của chồng mình là tốt nhất, nên mãi đến giờ vẫn không phản đối câu nào. Bạch Dạng Kiến thấy vợ chồng Thạch Thanh không đếm xỉa gì đến bệnh tật của con trai, ép nó lên đường ngay, trong lòng hắn cũng không khỏi thán phục. Y thuật của thầy Lang tại thị trấn Hoành Thạch đúng ra chẳng cao minh lắm. Lão tưởng chỗ sưng đỏ ở cổ Thạch Phá Thiên là chứng ung thư phát ra, nhưng lão đã nói thì vợ chồng Thạch Thanh chẳng nghi ngờ chi nữa. Bọn Bạch Dạng Kiếm đương nhiên càng không thể phát giác. Tướng mạo Thạch Phá Thiên đã giống Thạch Trung Ngọc như đúc, mặc bộ quần áo sang trọng của Thạch Trung Ngọc vào lại càng rõ là một công tử sang trọng. Chàng nằm trong xe chẳng nói nửa lời, nên suốt dọc đường không hề lộ ra sơ suất. Vợ chồng Thạch Thanh và con trai cách xa đã lâu ngày, nên cử chỉ cùng tập quán của gã thế nào hai người chẳng biết chi hết. Dù ngẫu nhiên Thạch Phá Thiên có chỗ sơ hở, nhưng chỉ cần chàng không mở miệng, hai người dù sáng suốt hơn nữa cũng không tài nào nhận ra được. Đoàn người đi rất gấp vì sợ bọn Trương Tam Lý Tứ đến thành Lăng Tiêu trước, sợ mọi người trong thành Lăng Tiêu phải gặp nguy hiểm, dọc đường không dám chần chừ chút nào. Khi tới địa giới tỉnh Hồ Nam thì vết thương trên cổ Thạch Phá Thiên đã bớt hẳn, nhưng chàng vẫn ú ớ không thốt ra lời nào. Thạch Thanh đã mấy lần tìm y sinh đến chẩn mạch cho chàng, song chẳng ai chữa cho chàng nói được. Ông đã không khỏi phiền lòng, Mẫn Nhu cũng nhiều lần phải rơi nước mắt. Đến khi đoàn người về đến địa giới Tây Vực, bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thông thuộc đường lối, cứ tìm đường tắt mà đi. Dù Trương Tam Lý Tứ có mau lẹ đến đâu cũng không biết đường mòn, chắc cũng khó lòng đến trước được. Mọi người càng về gần tới thành Lăng Tiêu lại càng yên dạ. Chỉ có vợ chồng Thạch Thanh mỗi khi nghĩ tới lúc ra mắt Quy Đức tiên sinh là trong lòng cực kỳ xao xuyến. Hai người sợ lão nổi giận lôi đình, lập tức đem Thạch Trung Ngọc ra xử tử, mà Trương Tam Lý Tứ lại không đến đúng lúc thì thật khó bề xử trí. Hai sứ giả mà đến sớm hơn dĩ nhiên là chuyện nguy hiểm, mà đến chậm hơn cũng thật là hỏng bét. Hai vợ chồng đã mấy phen ngấm ngầm thương lượng với nhau mà vẫn không tìm ra được kế gì hoàn hảo, đành phó thác mặt trời sẽ tùy cơ ứng biến. Đi thêm mấy ngày nữa, mọi người bắt đầu theo một con đường nhỏ lên núi. Lại thêm hai ngày nữa, địa thế mỗi lúc một cao dần. Giờ ngọ hôm ấy, đoàn người đi tới một dãy nhà gỗ. Bạch Dạng Kiếm hỏi người canh gác dãy nhà này, biết gần đây không có người lạ nào lên thành Lăng Tiêu, hắn hết sức yên tâm. Tối hôm ấy, mọi người ngủ lại trong dãy nhà gỗ. Sáng hôm sau, ai nấy đều bỏ ngựa đi bộ lên núi. Từ đây đi về hướng Tây, đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa không đi được. Mấy tên đệ tử Phái Tuyết Sơn đi trước dẫn đường, trèo non vượt núi mà tiến. Mới đi chừng một giờ thì mặt đất đã đầy tuyết phủ. May mà mọi người ở đây toàn là những tay bản lãnh, không phải tầm thường, thi triển khinh công mà trèo núi tuyết. Thạch Phá Thiên đi theo sau hai vợ chồng Thạch Thanh, không vượt lên trước mà cũng chẳng lùi lại xa ở sau. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thấy bước chân chàng đều đặn, liền tự nhủ, nội lực thằng nhỏ này khá lắm, chẳng kém vợ chồng mình. Nhưng hai người chợt nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa phải vào ra mắt Bạch Tự Tại thì trong lòng lại hồi hộp. Đi tới lúc xế chiều thì thấy phía trước có ngọn núi cao ngất trời. Trên đỉnh núi có đến mấy trăm gian phòng ốc, còn bên ngoài có một bức tường trắng dây quanh. Bạch Dạng Kiếm nói, Thạch Trang Chúa, đây chính là thành Lăng Tiêu. Ở nơi hang cùng núi hiểm này, vật gì cũng đơn giản thô sơ. Thạch Thanh khen, tòa nhà này hùng cư trên đỉnh núi cao ngất, đứng trên nhìn xuống quần sơn, quá là địa thế tuyệt hảo, xưng với hai chữ Lăng Tiêu. Ông đưa mắt nhìn sườn núi, thấy mây mù ùng ùng bốc lên bao phủ thành Lăng Tiêu, thành một vùng mây trắng mịt mờ. Mọi người đi đến chân ngọn núi thì trời đã tối mịt, liền ngủ lại trong hai tòa thạch thất rất lớn. Hai gian nhà đá này là của Phái Tuyết Sơn dựng lên để người lên núi có nơi tạm trú một đêm nghỉ mệt, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục lên núi. Hôm sau mọi người lên đường từ lúc tảng sáng. Trái núi này đứng xa đã thấy cao ngất trời, lúc trèo lên lại càng hiểm trở. Đoàn người đều hiểu võ công mà dọc đường cũng phải nghỉ chân hai lần ở nhà trạm lưng chừng sườn núi, đến giờ thân mới tới ngoài thành Lăng Tiêu. Tòa thành này có đến mấy trăm gian phòng ốc, chung quanh thành là bức tường trắng xóa, cao tới hơn ba trượng. Đứng dưới nhìn lên chỉ thấy toàn là tuyết. Thạch Thanh cất tiếng nói, Bạch sư huynh, tường thành toàn là băng tuyết đông cứng lại, răng hơn sắt thép, người ngoài thực khó mà đánh vào được. Bạch Dạng Kiếm mỉm cười nói, tại phái từ ngày đắp thành dựng phái tới nay đã 170 mấy năm chưa từng bị ngoại địch đánh vào. Về tháng trọng đông, có khi bọn sói đói đến bao giây nhưng cũng không vào được. Hắn nói tới đây thấy một cây cầu vẫn còn treo trên cao chưa hạ xuống thì bực dọc lớn tiếng quát, hôm nay đến phiên ai trực, không thấy bọn ta đã về đây hay sao? Bỗng trên mặt thành có một cái đầu thò ra hỏi, Bạch sư bá cùng các vị sư bá sư thúc đã về đấy ư? Để tiểu điệt thông báo vào trong. Bạch Dạng Kiếm thét lên, vợ chồng Thạch Thanh Trang Chúa Quyền Tố Trang giá lâm, mau thả cầu treo xuống. Người kia đáp, vâng vâng. Rồi thụt đầu vào, hồi lâu vẫn không thấy cây cầu hạ xuống. Thạch Thanh thấy con hào bao quanh thành đầy băng tuyết mà rộng đến ba trượng, không dễ gì nhảy qua được. Thông thường bên ngoài thành trì nào cũng có hào nước, ở đây khí hậu rét quá, nước đóng lại thành băng, nên con hào này phải đào rất sâu. Bờ hào cũng kết thành băng trơn tuột, bất luận là người hay thú đã rớt xuống hào thì khó mà lên được. Bỗng nghe bọn cảnh dạng chung Kha Vạn Quân hò hét đệ tử Phái Tuyết Sơn mở cổng thành. Bạch Dạng Kiếm thấy tình thế có vẻ khác thường thì trong lòng rất lo lắng. Hắn cho rằng trong thành đã xảy ra biến cố gì, liền hạ giọng nói, các anh em hãy cẩn thận, không chừng hai sứ giả ở đảo Hiệp Khách đã đến trước bọn ta rồi. Mọi người nghe nói đều giật mình kinh hãi, không tự chủ được nữa. Ai nấy thò tay ra nắm vào chui kiếm. Giữa lúc ấy những tiếng lách cách vang lên, cây cầu từ từ hạ xuống. Trong thành có một người chạy ra, Người này mặc áo bào trắng, một tay áo buộc quặt ra sau lưng, hiển nhiên đã bị cụt một cánh tay. Hắn lớn tiếng la lên: "Té ra là Thạch huynh, Thạch tẩu gia lầm, thật là khách quý, khách quý." Thạch Thanh thấy Phong Quả Thần Long Phong Vạn Lý đích thân ra nghênh tiếp, nghĩ ngay y đã bị con mình liên lụy phải chặt cụt một cánh tay. Trong lòng ông vừa ân hận vừa hổ thẹn, vội chạy lại nói: "Phong nhị đệ, vợ chồng Ngô huynh đã mang theo nghịch tử đến lãnh tội trước Bạch sư bá cùng nhị đệ đây." Nói xong, ông tiến lên phía trước quỳ gối để tạ lỗi. Từ ngày Thạch Thanh nổi tiếng giang hồ, ông chưa từng thi hành đại lễ với người ngang hàng như hôm nay bao giờ. Chỉ vì ông thấy Phong Vạn Lý bị con mình tàn hại, không nén nổi nên phải quỳ xuống thi lễ. Kiếm thuật của Phong Vạn Lý tinh thông chẳng kém gì Bạch Vạn Kiếm. Nhưng bây giờ y bị cụt tay rồi, công trình khổ luyện 20 năm trời đã trôi theo dòng nước. Hai chữ kiếm thuật cũng khó mà nhắc đến nữa. Mẫn Nhu thấy chồng quỳ mọp mà cậu con cứ ngơ ngác đứng yên, bà vội kéo áo chàng rồi chính mình quỳ xuống bên cạnh Thạch Thanh. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: "Y là sư phụ của Thạch Trung Ngọc, đệ tử ra mắt sư phụ dĩ nhiên phải quỳ lại rồi." Chàng hiểu như vậy, nhưng sợ làm không giống Thạch Trung Ngọc để Phong Vạn Lý khám phá ra chỗ gian trá, nên cứ đứng ngơ ngác. Bây giờ chàng thấy Mẫn Nhu kéo áo không thể ngừng ngừ được nữa, liền quỳ mọp xuống, hùng hục dập đầu, bật lên những tiếng binh binh. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn dọc đường chẳng thèm ngó tới chàng lần nào. Bây giờ chúng thấy chàng dập đầu lại binh binh, đều bụng bảo dạ: "Tiểu tử này biết sắp chết đến nơi mới lại lục kêu gian, nhưng đâu có chuyện dễ dàng như thế được." Phong Vạn Lý nói: "Thạch huynh, Thạch tẩu, thế này thì làm khó tiểu đệ rồi." Rồi tức thì hắn cũng quỳ xuống đáp lễ. Vợ chồng Thạch Thanh cùng Phong Vạn Lý đứng dậy rồi, Thạch Phá Thiên vẫn còn quỳ mọp dưới đất. Phong Vạn Lý không ngó sang chàng cái nào, nói với Thạch Thanh: "Thạch huynh, Thạch tẩu, nhớ lại lần trước gặp nhau trên núi Thái Sơn, cũng đã 12 năm rồi, thế mà dung mạo hai vị chẳng khác ngày xưa. Dù tiểu đệ ở chốn biên cương hẻo lánh, cũng được nghe hai vị chuyên làm điều nghĩa hiệp trong võ lâm, hoài danh mỗi ngày một nỗi như sóng cồn, thật là đáng kính, đáng mừng." Thạch Thanh nói: "Ngô huynh dạy còn không được đến nơi đến chốn, chút hư danh kia có chi là đáng kể. Hôm nay thấy hiền đệ thế này, thật là xấu hổ vô cùng." Phong Vạn Lý cười ha hả nói: "Chuyện kết giao giữa chúng ta đạo cao nghĩa cả, tiểu đệ được hai vị không rẻ rúng, lại đã cùng nhau ngỏ lời phế phủ, vậy thì hai vị có lầm lỗi gì cũng chẳng hề chi, mà tiểu đệ có đắc tội với hai vị cũng không sao. Chẳng lẽ giữa chúng ta còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nữa ư? Hai vị đường xa đến đây, mau vào thành để nghỉ ngơi đi." Thạch Phá Thiên quỳ ngay đó, mà hắn cứ làm như trước mắt chẳng có một ai. Thạch Thanh cùng Phong Vạn Lý sống dài tiến vào, Mẫn Nhu mới dắt con đứng dậy. Bà nhăn tít cặp lông mày ra chiều lo lắng, vì thấy Phong Vạn Lý bề ngoài dồn dã mà giọng nói hờn giận sâu cay, không có vẻ gì khoan dung tội lỗi cho cậu con bà. Thank you. vị và các bạn, Thạch Phá Thiên sẽ bị Phong Vạn Lý xử trí thế nào? Vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu có bảo vệ được cho chàng hay không? Mời quý vị hãy theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên góp ý cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin đọc lại, đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.